Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180: Đế huyết. Đế đạo pháp tắc, đó là cổ chi đại đế mới có thể trưởng khống cực đạo chi lực. Tiêu Trần vào ở lấy cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân. Vùng phát ra cái này một mảnh đế đạo pháp tắc, vẫn chỉ là cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân bên trong giọt nước trong biển cả. Một góc của băng sơn khủng bố quang hoa, bao phủ tại cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ trên thân về sau. Chính là lấy tốc độ cực nhanh, hòa tan luyện hóa hết xâm lấn đến độc cô hoàng tộc lão tổ huyết nhục thể xác. Linh hồn bổn nguyên ở giữa hắc ám vật chất năng lượng. Đây chính là cổ chi đại đế. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cái thế anh kiệt, từ ngàn xưa thiên kiêu, kinh tài diễm diễm, uy áp cửu châu, nhưng đến trong cấm địa sinh mệnh, không ai có thể ngăn cản được hắc ám vật chất xâm lấn ăn mòn. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nói đến rõ ràng. Cái này kéo dài ở một tòa tòa trong cấm địa sinh mệnh hắc ám vật chất đến cùng là làm sao đản sinh. Bây giờ tại trong cơ thể ta hắc ám vật chất, tại cái này đại đế đế đạo pháp tắc dưới, hoàn toàn không có một chút nguyên bản cái kia có cấm kỵ cùng đáng sợ. Đây chính là cổ chi đại đế a. Thể nội chiếm cứ hắc ám vật chất, theo huyết nhục lỗ chân lông thư giãn mà thoát ly nhục thân thể xác. Chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần thư thái. Độc cô hoàng tộc lão tổ không chỉ có cảm thán thổn thức lên, hắn lần này đi vào vẫn tiên lĩnh, có thể đến do một tôn sinh mệnh khí thế hoàn chỉnh. Đế uy cuồn cuộn che trời cổ chi đại đế, đây quả thực là muốn cũng không dám nghĩ đại tạo hóa, đại cơ duyên. Trọng yếu nhất chính là hắn còn chiếm được đại đế cho phép, thần phục tại đại đế dưới chân, chờ hắn sống thêm đời thứ hai. Đi ra cái này vẫn tiên lĩnh, cái kia đứng sau lưng nhưng chính là một vị cổ chi đại đế. Có một vị cổ chi đại đế đứng sừng sững sau lưng chỗ dựa. Độc cô hoàng tộc lão tổ át không chế trụ nổi có điểm tâm triều bành trướng. Nhiệt huyết đốt cháy, đây là rất nhiều năm đều chưa từng có cảm giác. Nhưng ở độc cô hoàng tộc lão tổ ở sâu trong nội tâm cũng lưu giữ có một ít lo nghĩ. Cái kia chính là thái cổ về sau, cửu châu đế lộ vỡ nát, thiên địa đại đạo có thiếu, không còn có người có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, ngừng chân đế cảnh, phía trước đại đế vẫn là tại cái này vẫn tiên lĩnh giảm xuất hiện. Có lẽ là một tôn linh hoạt tại thái cổ thời đại cổ chi đại đế a. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, mà tại một thế này khôi phục. Như vậy đây chính là cửu châu giữa thiên địa, duy nhất cũng là chỉ có một tôn đại đế. Chốc lát, độc cô hoàng tộc lão tổ thể nội hắc ám vật chất tiêu trừ sạch sẽ. Tiêu Trần thời gian cũng là không nhiều lắm, hắn mỗi một lần vào ở đến cổ chi đại đế phân thân bên trong thời gian là nửa canh giờ. Cái này phảng phất là một loại hạn chế, phải nhanh, hít một hơi thật sâu. Tiêu Trần đôi mắt như là hai bánh vũ trụ biên hoang từ từ bay lên chư thiên mặt trời. Chiếu sáng vẫn tiên lĩnh mỗi một tấc hắc ám cùng nơi hẻo lánh. Nói, ngươi muốn sống lại một đời cơ hội, không tại linh đan rượu dược, không tại thiên tài địa bảo, chỉ ở ngươi trên người mình, hiểu ý của ta không? Độc cô hoàng tộc lão tổ run rẩy, một mực cung kính đáp. Cẩn tuân đại đế dạy dỗ, thuộc hạ tự mình đoán bừa. Đại đế ý tứ hẳn là nói, thuộc hạ muốn sống lại một đời, nhất định phải xông phá tự thân cảnh giới ràng buộc, bước vào cảnh giới mới lĩnh vực. Bởi như vậy, khô kiệt bại hoại sinh mệnh bản nguyên mới có thể giành lấy sinh cơ. Ta cũng liền có thể sống thêm đời thứ hai, đúng không? Đúng, Tiêu Trần gật đầu. Cái này độc cô hoàng tộc lão tổ còn không tính quá đần nha. Chính mình nói bóng nói gió một chút, đối phương thì có lĩnh ngộ. Đại đế nói cực phải, có thể thuộc hạ cái này mấy ngàn năm nay, tiềm năng tư chất sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ vẫn là kéo dài hơi tàn, gió thổi nến tàn, muốn trung cực nhảy lên, cực hạn thăng hoa, bước vào cái kia trăm ngàn năm qua đều không thể vượt ngang mà qua thánh đạo cửa lớn. Thật là, khó như lên trời, khó như lên trời a. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ một mặt cười khổ lắc đầu. Tiêu Trần đối kim đan cảnh giới về sau cảnh giới lĩnh vực không hiểu nhiều, nhưng đối với thánh đạo lĩnh vực vẫn có một ít hiểu rõ. Từ xưa đến bây giờ, phàm là có thể đưa thân thánh đạo lĩnh vực thánh đạo cường giả, vậy cũng là trăm triệu vạn người không được một kinh diễm thế hệ. Bởi vì cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Thánh nhân một lời, thiên hạ đều là phục. Thái cổ về sau, cửu châu thiên địa không thấy đại đế. Bước lên đỉnh cao sân khấu, chúa tể vũ trụ, càn khôn. Cái kia hoàn toàn đều là sừng sững tại thánh đạo lĩnh vực cường giả vô địch. Cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ, là kiếm châu bất hủ hoàng triều lão tổ tông. Có tới gần thánh đạo lĩnh vực tu vi nội tình, đó cũng là có thể lý giải. Khởi bẩm đại đế, thuộc hạ lúc này đứng hàng chuẩn thánh 10 tầng đỉnh phong. Thánh vực hình thức ban đầu cũng là đến viên mãn cực hạn cấp độ. Có thể chung quy không thể đem cái này thánh vực hình thức ban đầu cùng thiên địa vạn đạo tương hợp. Liền xem như thuộc hạ làm được, còn muốn nghênh đón thánh nhân kiếp. Thiên kiếp phía dưới, thuộc hạ cái này hèn mọn tàn phá thân thể, quả nhiên là thập tử vô sinh a. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ ngẩng đầu lên, liếc một chút hy vọng, lời nói bên ngoài chi ý không cần nói cũng biết, hắn muốn Tiêu Trần trợ hắn thành tựu thánh nhân vị. Còn có chuẩn thánh cảnh giới này sao? Chắc là gần với thánh đạo lĩnh vực phía dưới một cảnh giới tầng thứ. Thầm nghĩ, Tiêu Trần mi tâm bay ra một giọt đỏ thẫm như hổ phách giống như máu tươi. To bằng móng tay máu tươi, trong suốt lập lòe, hừng hực như dương, bao hàm trong đó huy hoàng đế uy, vô cùng năng lượng, giống như là muốn đem thiên địa này đều cho hóa thành hư không. Đế huyết, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ nghiêm nghị, ẩn chứa tại cái kia một giọt đế huyết bên trong huy hoàng năng lượng. Đế đạo pháp tắc, muốn hắn không hiểu run rẩy sợ hãi, thật sự là quá mức kinh khủng. Một giọt máu, sao có thể có như vậy, cuồn cuộn bá đạo, vô cùng vô tận tràn đầy năng lượng đâu. Đây chính là cổ chi đại đế. Trong truyền thuyết cổ chi đại đế, một sợi tóc chảm lạc tinh thần, một cái ý niệm trong đầu mạt diệt một giới. Cái này chỉ sợ không phải nghe đồn a. Một giọt đế huyết, liền có muốn hắn cái này chuẩn thánh tầng 10 viên mãn siêu cấp cường giả. Cũng theo đó run rẩy sợ hãi đại khủng bố năng lượng. Cái kia chảy xuôi tại đại đế lực lượng trong cơ thể sẽ đến cỡ nào cấm kỵ tuyệt luân. Nghịch thiên phạt thần, cũng là có thể nghĩ bản đế sẽ đem một giọt này, đế huyết, luyện hóa đến trong cơ thể của ngươi. Lấy một giọt này, đế huyết, bên trong ẩn chứa đế đạo pháp tắc. Cuồn cuộn năng lượng, đến tái tạo huyết nhục của ngươi thể xác, bởi vậy ngươi cái kia khô kiệt bại hoại sinh mệnh bản nguyên. Bao nhiêu cũng sẽ tách ra một số quang mang đến, mặt khác cái này, đế huyết, bên trong đế đạo quy tắc. Cũng là có thể muốn ngươi tại đại đạo hiểu được có một phen thăng hoa thuế biến. Về sau có thể hay không phá vỡ mà vào thánh đạo lĩnh vực. Chân chính sống lại một đời. Vậy sẽ phải nhìn chính ngươi. Tiêu Trần nói, lấy đại đế chi uy bỏ đi cái kia một giọt đế huyết, bên trong cuồng bạo hủy diệt khí tức. Tàn lưu lại, là thuần túy vô biên huyết khí. Đế đạo pháp tác, là một giọt này rực rỡ như màu đỏ mặt trời hừng hực, đế huyết, chìm đắm vào đến Độc Cô Hoàng tộc. Lão tổ thể nội đi. Rõ ràng, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ bề ngoài thân hình lại là tuổi trẻ cao lớn mười mấy cái tuổi. Cái kia một giọt đế huyết hoàn toàn giống vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh chi luân, dừng lại trong cơ thể hắn. Chỉ cần một giọt này, đế huyết không diệt, độc cô hoàng tộc lão tổ liền có thể liên tục không ngừng thu lấy một giọt này, đế huyết bên trong huyết khí năng lượng, kéo dài thọ mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.